Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây không phải là mục tìm kiếm hot mà là tiền đấy. Ông ta hiểu sức mạnh của Internet, biết rõ những ảnh hưởng phiến diện mà 10 tiêu đề của mục tìm kiếm hot này gây ra, sức ảnh hưởng có thể hủy diệt đất trời. Tổng giám đốc Triệu, có chuyện xảy ra rồi, chúng ta đã bị người khác hãm hại rồi. Lúc này, Hàn Phong ôm máy tính xông vào, cực kỳ nóng vội. Chậm Nhuệ Trì đã biết, nhìn Hàn Phong vô cùng sốt ruột. Mau, hạ mục tìm kiếm đó xuống, bất kể bao nhiêu tiền, đập vào, nhất định phải hạ xuống. Trong chớp mắt, trong cả căn nhà sang trọng, nhanh chóng trở nên bận rộn, những cuộc điện thoại gọi đi gọi về. Triệu Nhuệ Trí thì mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào 10 tiêu đề của mục tìm kiếm hot đó. Phía sau mỗi tiêu đề đều là chữ cực hot. 10 phút đã trôi qua, mục tìm kiếm hot không những không hề giảm, hơn nữa càng ngày càng hot. Hàn Phong lại xuất hiện ở cửa, đôi mắt vô hồn, khóc không ra nước mắt. Tổng giám đốc Triệu, tồi rồi, không hạ được xuống. Người của đối phương quá đông, hơn 100 tài khoản web bồ lớn, có tận mấy trăm triệu người hâm mộ. Khuỵch, Triệu Nhuệ Trí liền lăn xuống từ trên sofa. Thư ký bên cạnh sợ đến mức run lẩy bẩy, vội chạy tới dìu dậy, óng mẹo nói. Tổng giám đốc Triệu, anh ổn chứ? Ổn cái con mẹ mày. Bây giờ Triệu Nhuệ Trí đang nổi cơn thịnh nộ, đạp thư ký đò ra, loạng choạng bỏ dậy, nói. Mau, liên hệ với đối phương, xem là ai đang nhằm vào chúng ta. Đấy tuyệt đối không phải là hành động của Tất Khang. Lúc này, Triệu Nhuệ Trí mới hiểu mình đã chọc giận phải sự tồn tại đáng sợ. Quả nhiên, 5 phút sau, Sở An An cầm điện thoại đưa cho Trần Bình, nói. Cậu Trần, cô gọi cô đối phương. Trần Bình thản nhiên mỉm cười, bắt máy, nói. Tổng giám đốc Triệu, xin chào. Tổng giám đốc Trần. Bây giờ, Triệu Nhuệ Trí ngồi trong căn nhà sang trọng, tâm trạng như ngồi trên đống lửa. Xin chào Tổng giám đốc Trần, tôi tên là Triệu Nhuệ Trí, Tổng giám đốc của truyền thông Bắc Vi. Rất vui khi được làm quen với cậu. Ha ha, tôi thấy chắc là Tổng giám đốc Triệu không vui nổi mới phải. Tay Trần Bình đặt lên bệ cửa sổ, thư thả nói. Câu nói này liền khiến Sở An An phía sau mím môi cười. Cậu Trần lúc này còn sát muối vào nỗi đau của người ta. Triệu Nhuệ Trí cũng ngẩng ra, trong lòng đang kìm nén lại ngọn lửa phẫn nộ. Thế nhưng không có cách nào khác. Tổng giám đốc Trần, chúng ta hãy nói thẳng luôn đi, phải thế nào cậu mới chịu ngừng tay lại? Triệu Nhuệ Trí hỏi. Trần Bình trầm ngâm trong phút chốc, nói. Tôi sẽ ra câu hỏi cho Tổng giám đốc Triệu, trả lời đúng thì tôi sẽ ngừng tay. Ra câu hỏi, cậu nghĩ tôi là học sinh tiểu học sao? Đây không phải là câu mà những kẻ hay chửi bới trên mạng thường xuyên nói ư? Được, Tổng giám đốc Trần hãy nói đi. Triệu Nhuệ Trí cương quyết đồng ý. Rất đơn giản, tôi nói nửa câu trước, ông bổ sung nửa câu sau là được rồi. Nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt Trần Bình. Được, Triệu Nhuệ Trí gật đầu đáp. Thọ tự Nam Sơn, đầu to là con trai, đầu nhỏ là bố. Hầy, Tổng giám đốc Triệu khách sáo quá rồi. Trần Bình bỗng cười vang. Vậy thì bố dạy dỗ con có phải là điều hiển nhiên không? Triệu Nhuệ Trí ngây ra vài giây mới hiểu mình đã bị lừa, liền giận tím mặt gào lên. Tổng giám đốc Trần, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Triệu Nhuệ Trí tôi không phải là người dễ bắt nạt đâu. Ha ha, chó cùng rước dậu sao? Trần Bình lạnh lùng nói, trong lời nói toát lên vẻ lạnh lùng. Lúc ông định đối phó với Tất Khang và Giang Uyển thì phải lường trước được kết cục này. Đúng rồi, tôi bắt buộc phải nhắc nhở Tổng giám đốc Triệu một chút, công ty của ông chưa chắc có thể trụ nổi đâu. Nghe thấy vậy, Triệu Nhuệ Trí ngẩng ra, tiếp đó liền cười vang. Ha ha, Tổng giám đốc Trần, tôi bắt buộc phải nói, thủ đoạn của cậu rất cao minh, có tiền, có nhân lực. Thế nhưng muốn hạ gục Triệu Nhuệ Trí tôi, e là cậu đã nghĩ đơn giản quá rồi. Cùng lắm thì tôi mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, lẽ nào còn có thể ảnh hưởng tới việc tôi kiếm tiền được sao? Trần Bình nói. Vậy thì ông có thể thử xem. Nói xong cuộc gọi liền bị ngắt. Bên này Triệu Nhuệ Trí tức gần chết, phẫn nộ đập nát rất nhiều đồ đạc. Chết tiệt, lại dám ngắt cuộc gọi của tôi. Cậu ta tưởng mình là ai? Quân cứu viện Tất Khang mời tới sao? Được, vậy tôi sẽ cho cậu ta thấy phía sau Triệu Nhụy Trí tôi là ai. Triệu Nhụy Trí nhấc điện thoại lên, gọi điện thoại cho từng thành viên ban giám đốc của công ty. Bác Vì là công ty có khối tài sản hơn 300 tỷ, không thể dễ dàng sụp đổ như vậy. Còn cùng lúc đó, sau khi Trần Bình vừa ngắt máy, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng ra xào. Bảo trợ lý tài vụ và tài chính bắt đầu đi, dư luận đã đủ xôn xao rồi, chúng ta hãy bắt đầu mua lại tập đoàn truyền thông Bắc Vi thôi. Từ trước đó, Sở An An đã âm thầm điều tra về Triệu Nhụy Trí. Dư luận trên mạng chỉ là bước đầu tiên, mục đích chính là bôi nhọ Bắc Vi, làm mất danh dự của Triệu Nhụy Trí. Như vậy, công ty của ông ta mới có thể rơi vào nguy cơ. Rất nhanh sau đó, các tài khoản web bố giải trí lớn cho phòng hội nghị này lũ lượt rời đi. Một đội nam nữ mặc vest đeo giày da, ôm máy tính bước vào. Trên màn hình toàn là dữ liệu phân tích về cổ phiếu và ngân sách. Đương nhiên, những thứ này đều là của truyền thông Bắc Vi. Những người này đều là nhân tài chuyên ngành được Sở An An tìm tới, đều là cố vấn phân tích của công ty chứng khoán và công ty tài chính. Bọn họ nắm bắt rất rõ về số vốn của sản nghiệp phi thực thể này. Cậu Trần, chúng ta đang đầu tư vào lượng cổ phần lớn, mua lại truyền thông Bắc Vi bằng mọi giá. Trước mắt, chúng ta đã có được 60% cổ phần của truyền thông Bắc Vi. 10 phút sau, Sở An An báo cáo, bây giờ giá cổ phiếu của Bắc Vi đang rất thê thảm bởi vì dư luận mạng. Thế nhưng vẫn có người không chịu bán. Quá ít, tôi cần toàn bộ cổ phần. Ai không chịu bán? Trần Bình chào mày, điều này khác với dự đoán của anh. Đối phương đều là cáo giả trên thương trường, dường như đã phát hiện được điều gì đó. Chúng ta đã nâng cao giá cổ phiếu lên gấp 2 lần, bọn họ vẫn không chịu bán. Sở Nan nhíu mày nói. Ha ha, có tiền là có tất cả, nâng giá lên gấp 5 lần. Tôi không tin là những con cáo giả này sẽ từ bỏ miếng thịt cuối cùng này. Truyền thông Bắc Vi, tôi bắt buộc phải giành được. Dám nhà anh múa vuốt với Giang Uyển thì phải biết hậu quả là gì. Trần Bình nghiêm giọng nói, biểu cảm trên gương mặt vô cùng cương quyết. Thực ra nếu để ông Kiều thao tác những chuyện này thì sẽ đơn giản hơn một chút. Thế nhưng bây giờ Trần Bình không muốn sử dụng sức mạnh của gia tộc, bởi vì anh hiểu phần nhánh đang dòm ngó, Vân Tịnh cũng đang đè mắt tới. Lúc này Ngô Hán đã nhìn thấy những tiêu đề về Bắc Vi và Triệu Nhụy Trí ở mục tìm kiếm hot trên mạng. Ông ta liền gọi điện thoại tới gào thét. Triệu Nhụy Trí, còn mẹ anh đang làm gì vậy? Đến cả anh cũng bị bôi nhọ rồi sao? Bây giờ Triệu Nhụy Trí cũng rất khổ sở, nói. Tổng giám đốc Ngô, thật xin lỗi, đối phương sử dụng chút thủ đoạn, tôi đang xử lý. Vụ làm ăn này của anh, tôi chỉ có thể xin lỗi thôi. Cái gì? Xin lỗi? Anh biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền rồi không? Vậy mà anh... Ngô Hán nổi cơn thịnh nộ, thế nhưng vừa nói được một nửa, bên đó liền ngắt máy. Mẹ kiếp, dám ngắt máy của bố mày, Triệu Nhụy Trí chết tiệt. Ngô Hán phẫn nộ, tức đến mức xì khói đầu. Mặt mày Ngô Thiện Hồng nhăn nhúm nói. Bây giờ làm thế nào? Ngô Hán nhíu chặt lông mày, mau chóng bình tĩnh lại, nói. Không sao, vốn dĩ chỉ là món phụ, món chính đang ở trong tay em rồi. Không có sự đồng ý của em, Tất Khang sẽ không thể lấy được giấy phép. Tuy đã xảy ra chút sai lệch, thế nhưng Ngô Hán vẫn có phương pháp của riêng mình để đối phó. Văn phòng chủ tịch Tất Khang, Giang Uyển và một đám nhân viên của bộ phận quan hệ xã hội đang thương lượng gì đó. Bởi vì vào nửa tiếng trước, trên mạng đều là sự chỉ trích về truyền thông Bắc Vi và Triệu Nhụy Trí. Mới đầu bọn họ còn ngây ra bởi vì sự xuất hiện của những mục tìm kiếm hot này đã hoàn toàn dịch chuyển được tầm mắt của mọi người khỏi Tất Khang. So với Tất Khang, mọi người muốn trông thấy mục tìm kiếm hot về Bắc Vi và Triệu Nhụy Trí hơn. Bởi vì đây là tên trò săn, điên cuồng săn tin nổi tiếng của ngành giải trí. Rất nhiều ngôi sao đã bị bọn họ dò dỉ tin tức, còn cả chương trình Thứ Hai Gặp đã chia rẽ không ít cặp vợ chồng vốn dĩ còn đang mặn nồng. Loại người này chính là lũ chó săn trong giới giải trí, bị rất nhiều ngôi sao và công ty giải trí ghét bỏ. Thế nhưng có những lúc bọn họ vẫn thực sự cần người như vậy để lăng xê tin tức giúp mình, thậm chí là bôi nhọ đối thủ cạnh tranh là công ty hoặc nghệ sĩ khác. Chủ tịch Giang, chính là bọn họ, công ty đứng phía sau hãm hại chúng ta, chính là bọn họ. Nam giám đốc đó phẫn nộ nói. Đúng là hả hê quá đi mất, không ngờ bọn họ đã bị người khác bôi nhọ. Uầy, là ai đã làm vậy? Thủ đoạn này quả thực là thần thánh. Phải đấy, phải đấy, cô nhìn thủ đoạn này xem, 10 tiêu đề của mục tìm kiếm hot. Chủ tịch Giang, người bạn này của cô cũng lợi hại quá rồi nhỉ, khi nào hãy cho chúng tôi gặp mặt để lấy chút kinh nghiệm nhé. Mấy nhân viên của bộ phận quan hệ xã hội bàn tán nhốn nháo. Người đã vạch mặt Bác Vì và Triệu Nhuệ Chí này đã trở thành thần thánh trong mắt bọn họ. Thậm chí, đêm nay, không ít tổng giám đốc của công ty giải trí đều đang thảo luận về chuyện này. Triệu Nhuệ Chí, một trong 12 ông hoàng giải trí, sắp bị hạ gục rồi. Đấy chắc chắn là đã đắc tội với ai đó. Người bí ẩn phía sau này ra tay cũng khoa trương quá rồi. Theo ước tính sơ qua, ít nhất cũng đã đầu tư vào hơn 3.000 tỷ. Giang Uyển đương nhiên hiểu chuyện này có ý nghĩ như thế nào đối với công ty và mình. Cô nhíu chặt lông mày, xách túi, trực tiếp rời khỏi công ty. Trần Bình, là anh sao? Cô phải tự mình hỏi cho rõ ràng. Còn cùng lúc đó, bên chỗ Trần Bình. Cậu Trần, đã xử lý xong rồi. Cái giá gấp 5 lần, bọn họ đã bán. Sợ An An nói, trong lòng không thể không để phục sự giàu có của cậu Trần. Tất cả mọi chuyện đã tiêu tốn hơn 3.000 tỷ. Quá mạnh tay, quả thực là cuộc giao chiến của kẻ mạnh. Hai tay Trần Bình chắp sau lưng, nhìn bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt lộ vẻ nham hiểm, nói: "Được, chúng ta cũng nên xuất phát đi gặp nhân vật chủ chốt rồi, phải cho bọn họ biết ra tay với Tức Khang và Giang Uyển sẽ phải trả cái giá thế nào." Thế nhưng chân trước vừa bước ra, Trần Bình liền nhận được cuộc gọi của Giang Uyển, giọng nói có chút lạnh lùng. "Trần Bình, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh." "À, vợ, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Bên anh có chút chuyện cần xử lý." Trần Bình vội ra hiệu cho đám Sở An An ở phía sau yên tĩnh, bước tới một bên, nhoẻn miệng cười nói: "Vậy được, em hỏi anh, truyền thông Bác Vì về Triệu Nhuệ Chí là anh đã vạch trần sao?" Lúc này Giang Uyển đang ngồi trong xe, hít sâu một hơi rồi hỏi. Trần Bình bên này cũng rất đau đầu, nói ra không được, không nói ra cũng không được. Dứt khoát, anh hít sâu một hơi rồi nói: "Họ là anh đã bảo bạn giúp, anh ấy có chức quan hệ và quyền lực trong ngành." Bên đó, Giang Uyển trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Cảm ơn." Quả nhiên là chồng, có điều bạn của anh lợi hại như vậy sao? Nghe đồng nghiệp của bộ phận quan hệ xã hội nói là thần thánh, thủ đoạn rất mạnh mẽ. "Em muốn trực tiếp cảm ơn anh ấy, anh hãy giúp em liên hệ một chút." Bỗng nhiên Giang Uyển nói, lúc này Trần Bình có chút hoảng, vội từ chối. "À, anh ấy không ở Thượng Giang, ở thủ đô cơ. Hay là để lần sau nhé, lần sau anh sẽ mời." Giang Uyển cố chấp quá rồi. "Vậy sao? Cũng được. Có điều, anh nhất định phải cảm ơn người ta giúp em. Lần này người ta đã giúp em một chuyện lớn." Giang Uyển cảm kích nói. "Đúng rồi, đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Khi nào về anh hãy nói với em sẽ chuyển khoản cho người ta." Trần Bình nở nụ cười bất lực, đều là tiền của mình mà. "Ừ, được thôi, khi khác anh sẽ hỏi. Đúng rồi, bên này anh còn có chút chuyện cần xử lý, nên cúp máy đây, em về sớm đi." Trần Bình giả vờ có việc gấp, vội vội vàng vàng ngắt máy. Giang Uyển cũng không nghi ngờ gì thêm. Suy cho cùng, chồng là ông chủ lớn của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ, chắc là cũng quen biết một vài người. Vậy thì không phải trước đó mình đã đánh giá thấp anh rồi sao? Vậy người bạn đó của anh rốt cuộc là ai, lại lợi hại như vậy? Sao anh ấy lại nhiều bạn như vậy? Giang Uyển lẩm bẩm vài câu trong xe, nhíu mày bước xuống lại về công ty. Tuy nhiên cô rất không mong là Trần Bình đã giúp mình. Thế nhưng bây giờ sự thực hiện ngay trước mắt, có những chuyện mình không thể xử lý được ổn thỏa. Về tới công ty, một nhóm nhân viên của bộ phận quan hệ xã hội xuống tới, khuôn mặt chỉ toàn sự kích động, hỏi: "Chủ tịch Giang, thế nào, người bạn đó của cô nói thế nào, là đại thần nào vậy? 12 ông hoàng săn tin giải trí, ngoài 3 người top đầu chưa từng lộ diện trước mặt công chúng, mấy người còn lại chúng tôi đều biết rất rõ, có phải là một trong 3 đại thần đấy không?" Bọn họ cho rằng vừa rồi Giang Uyển đã ra ngoài gặp mặt với người thần thánh đó. Giang Uyển nở nụ cười nói: "Không phải, thôi thôi, qua bên kia làm việc đi." "Không phải?" Lần này mọi người càng thêm sững sờ. Lẽ nào thủ đoạn này là của người nằm ngoài danh sách 12 ông hoàng săn tin giải trí đó sao? Thật khủng khiếp. Xem ra ngành giải trí này sắp xuất hiện đại thần mới rồi. Thủ đoạn này ngoài 3 người đó thật sự không ai có thể so bì nổi. Đây không chỉ là tiền, quan trọng hơn là quan hệ và thế lực, là sức mạnh kêu gọi các nguồn lực. Cùng lúc đó, Trần Bình ngồi trong xe chuyên dụng của Trịnh Thái đã đến công ty truyền thông Bác Vi, cũng chính là căn nhà sang trọng có ánh đèn rực rỡ ấy. Một đội tầm 10 vệ sĩ mặc vest đen bảo vệ Trần Bình xuống xe. Phía sau anh, Sở An An có thân hình cao ráo và thon thả theo sát, vừa nhìn đã biết là nữ thần. Còn Trần Bình thì đứng đầu nhóm người, vùng vùng cổ tay, trong đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ khinh thường, hai tay đút trong túi quần, huênh hoàng bước tới căn nhà sang trọng đó. Sự xuất hiện ấy vẻ ngầu và bá đạo ấy như một vị tổng giám đốc. Nữ trợ lý đứng ở cửa căn nhà sang trọng, lúc này trông thấy nhóm người đột nhiên xông vào cũng hoảng. Xin các vị hãy dừng bước. Xin chào anh, xin hỏi có thể giúp gì cho anh? Nữ trợ lý trước cửa, cổ tóc đuôi ngựa gọn gàng hoạt bát, làn da trắng nõn nà, dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào, ăn nói cũng rất ôn hòa nhẹ nhàng. Nơi này là Bắc Vi sao? Trần Bình mỉm cười phản vấn. Vâng, thưa anh tìm tổng giám đốc Triệu của chúng tôi. Nữ trợ lý cũng rất lễ phép, suy cho cùng người của đối phương rất nhiều, hơn nữa nhìn có vẻ không phải người bình thường, lẽ nào là bạn của tổng giám đốc Triệu? Ừ, Trần Bình gật đầu. Xin lỗi anh, tối nay bên tôi không có khách hàng nào hẹn gặp, cho nên rất xin lỗi, tổng giám đốc Triệu của chúng tôi không tiếp khách. Nữ trợ lý khẽ mỉm cười nói, từ chối rất khéo léo. Trần Bình chau mày, nhìn căn nhà sang trọng ấy, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, trực tiếp cất bước xông vào trong. Lần này, nữ trợ lý đó vô cùng sốt sắng, vội tiến lên phía trước, dang rộng đôi tay ra, ưỡn ngực chặn Trần Bình lại. Hai người suýt nữa đã chạm phải ngực của đối phương. Xin lỗi anh, tổng giám đốc Triệu của chúng tôi không tiếp khách. Nếu anh xông vào trong như vậy, tôi đành phải gọi bảo vệ thôi. Khuôn mặt nữ trợ lý dần dần trở nên lạnh lùng. Lúc nói, hai bảo vệ rất cường tráng đã bước ra phía sau cô ta. Trần Bình nhíu mày có chút mất kiên nhẫn, nói: Tôi khuyên cô hãy tránh ra. Nữ trợ lý đó cũng rất nghiêm túc với công việc của mình, lúc này cũng nhận ra Trần Bình đến đây để gây sự, sắc mặt nghiêm lại, nói: Xin lỗi, không thể tránh ra được. Bảo vệ, đuổi bọn họ ra ngoài. Bất đắc dĩ, bốn vệ sĩ mặc vest đen bước ra từ phía sau Trần Bình, trực tiếp tiến lên phía trước, chỉ vài đòn đơn giản đã khống chế được đối phương. Điều này khiến nữ trợ lý đó vô cùng sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp thất sắc vội xông vào phía trong. Cô ta chạy thẳng vào trong căn nhà sang trọng. Đại sảnh, lúc này Triệu Nhuệ Trí và thuộc hạ của mình đang sốt sắng gọi điện cho các bên. Không còn cách nào khác, dù luận về mình quá hot trên mạng, bầu không khí trong cả đại sảnh đều rất căng thẳng. Triệu Nhuệ Trí tức giận đã đập nát rất nhiều chiếc máy tính. Còn lúc này, nữ trợ lý tiếp đón khách chạy vào, thở hổn hển nói: Tổng giám đốc Triệu, không hay rồi, bên ngoài có người đang xông vào, nói là muốn gặp ông. Gặp cái gì mà gặp, đuổi người đó đi, không nhìn thấy bố mẹ đang bận à? Triệu Nhuệ Trí nổi nóng, trực tiếp gào lên. Nữ trợ lý đó sợ hãi nói: Nhưng mà không chặn được lại, bọn họ đã xông vào rồi. Triệu Nhuệ Trí ngẩng đầu, phẫn nộ lườm nữ trợ lý đó, sau đó đứng dậy nổi cơn thịnh nộ. Muộn như vậy rồi, ai còn đến đây gặp tôi? Là ai? Nữ trợ lý đó lắc đầu, giọng nghẹn ngào run rẩy nói: Đối phương không nói. Mẹ kiếp! Tính khí Triệu Nhuệ Trí nóng này dứt khoát nói: Gọi vài người chặn bọn họ lại, đuổi ra, bố mẹ không gặp. Nói xong, Triệu Nhuệ Trí không bận tâm nữa, sau đó ngồi lên sofa hút thuốc. Tổng giám đốc Triệu, có khi nào là liên quan tới Tất Khang không? Hàn Phong bên cạnh lúc này lên tiếng. Tất Khang? Triệu Nhuệ Trí nghe thấy vậy liền ngồi thẳng người. Không thể nào, bộ phận quan hệ xã hội của Tất Khang chỉ là rác rưởi. Hơn nữa, muộn như vậy rồi, còn có ai đến tìm tôi? Triệu Nhuệ Trí lắc đầu nói, cho dù đối phương có lợi hại đến nhờ nào, có thể điều tra được công ty của mình nhanh như vậy sao? Lẽ nào là tổng giám đốc Trần đó? Hàn Phong nói tiếp, vẻ mặt nghi hoặc và không chắc chắn. Điều này khiến Triệu Nhuệ Trí hoảng sợ, điếu thuốc trong tay khẽ run lên. Chắc không phải đâu, vị tổng giám đốc Trần đó là ai chúng ta còn chưa điều tra được rõ. Người như vậy có thể ra mặt thay cho Tất Khang, chắc cũng là Tất Khang đã bỏ ra khoản tiền lớn. Bây giờ tôi đã bị tung tin bôi nhọ, chắc là cũng sắp ngừng tay lại rồi, không cần thiết phải chạy tới đây để tìm tôi đâu nhỉ. Triệu Nhuệ Trí cũng tự lừa mình, nói: Ông ta khó có thể tin rằng lại có người ra mặt thay cho Tất Khang như vậy. Hơn 3.000 tỷ đấy, Tất Khang giàu có như vậy sao? Tối nay, Triệu Nhuệ Trí mới thật sự hiểu ra sức mạnh của tiền quá đáng sợ. Trước đây, ông ta tưởng rằng mình có thể thao túng dư luận là sự tồn tại vô địch. Thế nhưng, sự phản kích tối nay khiến ông ta trở tay không kịp, thậm chí là không có bất kỳ năng lực gì để ngăn lại. Điều này khiến ông ta rất phiền muộn. Đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc thốt lên vang khắp đại sảnh. Tổng giám đốc Triệu, ông mau nhìn xem, giá trị thị trường của chúng ta đang giảm xuống, rớt giá thê thảm. Một nhân viên lúc này nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một đường màu xanh thẳng đứng, hạ thấp xuống. Triệu Nhuệ Trí nổi điên ngay tại trận, toàn thân toát lên vẻ phẫn nộ. Bắt nạt người quá đáng lắm rồi, đây là muốn đuổi cùng giết tận sao? Mau chóng liên hệ với các cổ đông lớn, hãy cố gắng gượng. Đợi ngày mai mở cửa thị trường, sẽ có nguồn tiền lớn đầu tư vào. nhất định phải vững vàng. Triệu Nhụy Chí cũng rất thông minh, lúc này vẫn giữ được bình tĩnh. Thế nhưng ông ta chưa kịp gọi điện, bên này điện thoại đã vang lên hồi chuông rục rã. Chủ tịch Vương, cái gì? Ông đã bán cổ phiếu rồi sao? Tổng giám đốc Tiền, ông cũng bán rồi ư? Hội trưởng Tôn, cổ phần hơn 100 tỷ của ông. Cái gì? Đã bán hết rồi. Trong chớp mắt, lồng ngực Triệu Nhụy Chí nghẹn lại, liền ngửa mặt lên trời nôn ra máu, gục xuống sofa. Ông ta không ngờ rằng chiêu trò của đối phương lại nham hiểm như vậy, trực tiếp giải quyết tận gốc. Mới có một lúc, ông ta đã tổn thất rất nhiều cổ đông nhỏ, 40% cổ phiếu đã bị bán mất. Rất hiển nhiên, có người đang thâu tóm, định lấy mạng mình sao? Trong lòng Triệu Nhụy Chí chỉ toàn là ngọn lửa phẫn nộ. Sau khi được trợ lý giúp đỡ, khó khăn lắm mới ngồi ngoài lại. Vẫn may, công ty còn 3 cổ đông lớn nữa, chắc là bọn họ sẽ không bán đi vào thời điểm này, tôi vẫn còn có thể cứu vãn được. Triệu Nhụy Chí nghiến răng ngồi xuống, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Ông ta đã cảm nhận được đối phương ra hết chiều này tới chiều khác, chính xác là đang chuẩn bị dồn mình vào đường cùng. Kẻ địch quá mạnh. Không, Triệu Nhụy Chí ông ta đến bây giờ đến cả cơ hội phản kháng cũng không có. Quá nhanh, quá dồn dập. Là Tất Khang hay là kẻ tử thù của mình? Có người muốn mượn cơ hội này để ném đá giấu tay với mình sao? Dầm, Triệu Nhụy Chí đập nát cốc nước trong tay, phẫn nộ gào lên một tiếng. Rốt cuộc là ai? Lại giở trò với mình vào lúc này. Thế nhưng vừa dứt lời, mười mấy người đã xông vào đại sảnh, chỉ toàn là người mặc vest đen. Sau đó một thân hình tuấn tú lạnh lùng xuất hiện trong đại sảnh. Là tôi. Trần Bình xuất hiện trước mặt mọi người, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng sâu xa, đôi mắt lạnh như băng lườm tên Triệu Nhụy Chí đó. Đôi mắt Triệu Nhụy Chí lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mười mấy người đột nhiên xông vào này, đặc biệt là người thanh niên dẫn đầu đó, quả thực là quá trẻ. Không chỉ như vậy, khí thế toát lên trên người cậu ta khiến Triệu Nhụy Chí có cảm giác nơm lớp lo sợ. Khí chất bá vương, ảo giác này bỗng xuất hiện. Thế nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Triệu Nhụy Chí đã hồi phục lại sự tỉnh táo, đôi mắt tóe lên ngọn lửa phẫn nộ, quát lên. Các người là ai? Ai cho các người xông vào? Cút ra! Đám người ngông nghênh này lại dám xông vào nhà riêng của mình, quả thực là to gan quá rồi. Tổng giám đốc Triệu, bọn họ chính là nhóm người vừa rồi muốn gặp anh. Nữ trợ lý trước đó vội gọi người đuổi đám Trần Bình ra ngoài. Nếu Tổng giám đốc Triệu tức giận, tối nay mình sẽ bị trừng phạt, thậm chí đầu gối còn phải chịu tội. Nhớ lại những đòn roi ngày trước Tổng giám đốc Triệu đã phạt mình, hai chân nữ trợ lý liền rồn rầy. Thế nhưng Trần Bình lại bình thản, dùng ngón tay cái ngoái tai, thổi một hơi, nói bằng giọng khinh thường. Con trai, nhanh như vậy đã không nhận bố rồi sao? Ra vẻ quá rồi, dùng ngón cái ngoái tai. Vô địch, bên này Triệu Nhụy Chí ngây ra. Bố, bố nào? Thế nhưng ông ta nghĩ lại, liền hiểu ra trong chớp mắt. Tổng giám đốc Trần. Triệu Nhụy Chí kinh ngạc thốt lên, đôi mắt tròn xoe, nhìn Trần Bình một cách khó tin. Tổng giám đốc Trần đã vạch mặt mình phía sau đó, chính là người đàn ông trẻ trung trước mắt này sao? Sao có thể được? Triệu Nhụy Chí đã suy nghĩ rất nhiều lần, đối phương là người biết tính toán kỹ càng, chắc là ông trùm trong ngành. Thế nhưng ông ta cũng không ngờ rằng lại là hậu bối trẻ trung như vậy. Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng, chỉ đơn giản liếc nhìn đại sảnh, sau đó bước tới bên sofa, không hề khách khí mà ngồi xuống, đồng thời cũng vắt chân chữa ngũ. Rất có phong thái của ông trùm. Đám sợ an an cũng mau chóng di chuyển từ phía sau Trần Bình, lạnh lùng nhìn sang đám Triệu Nhụy Chí. Hai người là Triệu Nhụy Chí và Hàn Phong nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, lúc này rất hiểu ý nhau, bởi vì bọn họ biết nhân vật chính đã tới. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của đối phương chắc là đến để gây sự, cho nên rất nhanh sau đó Triệu Nhụy Chí đã ra hiệu cho những người trong đại sảnh ra ngoài. Tổng giám đốc Trần, không biết nửa đêm cậu còn tới đây là có chuyện gì? Trước khi Triệu Nhụy Chí chưa làm rõ được mục đích của đối phương, vẫn tỏ vẻ khách khí. Thế nhưng nghĩ tới từ bố trước đó, trong lòng ông ta cực kỳ khó chịu, đã bị một hậu bối sỉ nhục. Đương nhiên là xử lý ông. Trần Bình thẳng thắn nói. Lời này khiến Triệu Nhụy Chí nhíu chặt lông mày. Muốn cưỡng hiếp mình sao? Tiếp đó Trần Bình giải thích. Tổng giám đốc Triệu, ông đừng hiểu lầm. Là xử lý ông đấy, khiến ông không thể nào ngẩng mặt lên để làm người nữa. Sắc mặt Triệu Nhụy Chí nghiêm lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Tổng giám đốc Trần, tuy tôi không biết cậu là người thế nào, thế nhưng tôi bắt buộc phải nói với cậu, Triệu Nhụy Chí tôi không phải là người dễ bắt nạt. Hôm nay cậu động vào tôi, thì ngày mai cậu sẽ bị chỗ dựa phía sau tôi xử lý. Tôi khuyên cậu, tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ. Triệu Nhụy Chí muốn dùng mọi cách để nhìn thấu vị tổng giám đốc Trần trước mặt này. Thế nhưng cho dù ông ta quan sát thế nào cũng không thể thấy được sự sơ hở của Trần Bình. Kỳ lạ. Vậy thật sự xin lỗi, tôi đã có dự định khiến ông mãi mãi không ngóc được đầu dậy. Thế nào tổng giám đốc Triệu, hay là bây giờ ông hãy gọi điện thoại bảo chỗ dựa phía sau ông đối phó với tôi đi. Trần Bình rất tự tin nói, trong lời nói đó chỉ toàn sự khinh thường. Bất cứ một người nào muốn ra tay với Tất Khang và Giang Uyển đều bắt buộc phải biết rõ hậu quả, đó chính là bị hủy diệt. Nói xong, Trần Bình ra hiệu cho Sở An An đưa cho Triệu Nhựa Chí một xấp tài liệu, nói: Tổng giám đốc Triệu hãy xem đi, đây là những cổ phần của Bác Vi mà tôi đã mua lại. Bây giờ tôi cũng là một phần tử của công ty ông rồi. Sở An An hiểu ý, lấy hợp đồng cổ phần từ trong túi ra. Ha ha, tổng giám đốc Trần quả nhiên là Triệu Chi, nhanh như vậy mà đã mua được cổ phần của những cổ đông nhỏ đó. Triệu Nhựa Chí tôi không thể không để phục thủ đoạn của tổng giám đốc Trần. Triệu Nhựa Chí uống một ngụm trà, sau đó nở nụ cười giả dối nói: Nhưng mà tổng giám đốc Trần, cậu nên hiểu, công ty chúng tôi có 3 vị cổ đông lớn, tôi cũng là một trong số đó. Cho dù anh có mua lại cổ phần của những cổ đông nhỏ đó, cũng không thể nào đá tôi ra khỏi công ty. Triệu Nhựa Chí rất hiểu, đối phương mua cổ phần nhanh như vậy, chẳng qua cũng chỉ là muốn đá mình ra khỏi công ty mà thôi. Thủ đoạn này đã rất quen thuộc trong giới kinh doanh rồi. Thế nhưng Trần Bình chỉ lạnh lùng mỉm cười nói: E là sẽ phải khiến tổng giám đốc Triệu thất vọng rồi. Câu nói này liền khiến Triệu Nhựa Chí căng thẳng, đặc biệt là bây giờ ông ta nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình, liền cảm thấy như thể mình đã bị nhìn thấu. Tên này lẽ nào? Bốp, Trần Bình chỉ ra hiệu bằng ngón tay. Tiếp đó ở cửa đại sảnh, hai người đàn ông trung niên liền bước vào. Một người tóc vuốt keo mặc vest đen, một người thì mặc sơ mi hoa, có vẻ phóng đãng ngỗ ngược. Tổng giám đốc Triệu. Hai người đồng thanh cười nói với Triệu Nhụy Chí: Tổng giám đốc Tiền, tổng giám đốc Vạn, sao hai người lại tới đây? Triệu Nhụy Chí ngây ra, cũng hoảng, bởi vì hai người này chính là hai trong 3 vị cổ đông lớn của công ty, mỗi người đều chiếm 15% cổ phần. Tổng giám đốc Tiền và tổng giám đốc Vạn đó đều cười vài tiếng, đi ngang qua phía trước Triệu Nhụy Chí, rồi cung kính đứng trước mặt Trần Bình, khom lưng gật đầu nói: Tổng giám đốc Trần. Trần Bình khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi. Tổng giám đốc Tiền, tổng giám đốc Vạn, hai người có ý gì vậy? Cho dù Triệu Nhụy Chí có ngốc nghếch đến mức nào, lúc này cũng có thể hiểu được gì đó. Không thể nào, tổng giám đốc Vạn mặc áo sơ mi hoa đó ngẩng đầu, vô cùng thiếu kiên nhẫn nói với Triệu Nhụy Chí: Tổng giám đốc Triệu à, làm người thì nên coi trọng vấn đề lợi ích. Tổng giám đốc Trần người ta đã giao cho chúng tôi cái giá gấp 5 lần giá thị trường. Hơn nữa, bây giờ trên mạng đều đang lên án Bác Vi, lên án Triệu Nhụy Chí anh. Anh nói xem, có nên bán những cổ phần trong tay tôi không? Nếu là anh, thì anh có bán không? Bên còn lại, tổng giám đốc Tiền cũng bình thản mỉm cười, nói: Đúng vậy, tổng giám đốc Triệu, chúng tôi phải lo nghĩ cho bản thân. Năm lần, Triệu Nhụy Chí hoảng, nhìn chằm chằm Trần Bình thản nhiên ngồi trên sofa một cách khó tin. Vậy mà anh ta lại ra gấp 5 lần. Tiền Tường, Vạn Bộ Đạt, chúng ta đã chung tay để gây dựng nên công ty này. Chúng ta là anh em, mà bây giờ hai người nói bán là bán luôn sao? Triệu Nhụy Chí phẫn nộ, hoàn toàn không dám tin. Lúc này, người đưa mình hai nhát đao ở phía sau lưng lại là anh em của mình. Anh em có thể coi như cơm để ăn không? Tổng giám đốc Vạn đó vô cùng khinh miệt nói, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Khuôn mặt Triệu Nhụy Chí đỏ bừng, bỗng cười lớn nói: Được, các người là đồ xấu xa. Thế nhưng các người đừng quên là công ty này tôi vẫn là cổ đông, trong tay tôi vẫn còn 20% cổ phần. Triệu Nhụy Chí phẫn nộ gào lên, khuôn mặt chỉ toàn vẻ lạnh lùng. Đúng lúc này, Trần Bình lạnh lùng mỉm cười, nhìn tên Triệu Nhụy Chí đó nói: Vậy tôi rất tiếc khi phải nói với ông, phần đó của ông tôi cũng mua rồi. Bây giờ cả Bác Vi, tôi, Trần Bình đã nắm 100% cổ phần. Triệu Nhụy Chí nghe thấy lời này, đầu lấy lắc nguầy nguầy như chiếc lục lạc, nói: Không, không thể nào. Thế nhưng đúng lúc ông ta vừa dứt lời, ở cửa, một người phụ nữ trung niên có thân hình mập mạp hùng hãn xông vào. Triệu Nhụy Chí, bà ta vừa bước vào cửa đã toát lên vẻ căm hận, phẫn nộ gào lên. Bốp, người phụ nữ đó cả người như một cơn gió lốc trực tiếp xông vào, giơ tay giáng một cái tát xuống, tát mạnh lên mặt Triệu Nhụy Chí. Dầm, Triệu Nhụy Chí liền bị tát bay ra ngay tại trận, liền va vào bàn trà. Suy cho cùng, hơn 50kg mà đi so với 100kg, không thể nào có cửa thắng. Vợ, vợ! Triệu Nhụy Chí ngồi gục dưới đất, ôm má trái đã đỏ bừng lên, khóe miệng còn có máu. Triệu Nhụy Chí, ông được đấy, lại dám ra ngoài vụng trộm, hôm nay bà đây sẽ đánh chết ông. Vợ tìm Triệu Nhụy Chí đó, liền đánh đập túi bụi một hồi, ra tay vô cùng tàn bạo. Tàn bạo đến mức Trần Bình có chút không nỡ nhìn thẳng vào. 5 phút trôi qua, toàn thân Triệu Nhụy Chí co giật nằm dưới đất. Vợ ông ta một tay nắm lấy tóc ông ta, vứt ra một tập tài liệu từ trong túi, nói: đơn ly hôn, ký đi. Triệu Nhụy Chí hoảng, ôm đơn ly hôn, quỳ dưới đất, gào khóc om sòm. Vợ, tôi sai rồi, tôi không ly hôn đâu. Triệu Nhụy Chí đương nhiên không thể ly hôn, vì ông ta ở rể. Hơn nữa, quyền sở hữu tài sản đều thuộc về vợ. Đến cả cổ phần của công ty cũng đều là danh nghĩa của vợ. Vợ ông ta không hề bận tâm tới Triệu Nhụy Chí, mà nhìn Trần Bình nói: bắt đầu từ bây giờ, sự sống chết của ông ta không liên quan tới tôi. Nói xong, người phụ nữ liền bắt ép Triệu Nhụy Chí ký tên, sau đó rời khỏi. Khoảnh khắc này, Triệu Nhụy Chí như một kẻ cô độc, ngồi phịch xuống dưới đất, vẻ mặt chán đời. Rốt cuộc, cậu muốn thế nào? Khoảnh khắc này, Triệu Nhụy Chí đã không còn sự kiêu ngạo như lúc đầu, khuôn mặt chỉ toàn vẻ u ám và cả không cam lòng. Đơn giản, Trần Bình đứng dậy, vẻ mặt ung dung, lấy hợp đồng chuyển nhượng từ trong tay Sở An An, thản nhiên nói: đây là 100% cổ phần của bác Vi, mời Tổng Giám đốc Triệu mua lại. Mua lại? Ý gì vậy? Triệu Nhụy Chí càng ngày càng không hiểu được ý của Trần Bình, thế nhưng trực giác mách bảo ông ta mình đã bị lừa. Tổng Giám đốc Triệu, không phải là ông đã bị vợ ông đánh đến nỗi ngu đần rồi chứ? Tôi nói là đây là 100% cổ phần của bác Vi, ông hãy mua lại. Dựa theo tình hình thị trường, giá trị của bác Vi là hơn 1.000 tỷ, vậy chúng ta hãy làm tròn lên, ông hãy đưa tôi 3.000 tỷ, bác Vi vẫn là công ty của ông, hơn nữa ông vẫn là cổ đông lớn nhất, thế nào? Thì ý kiến của tôi được chứ? Trần Bình đứng phía trước Triệu Nhụy Chí nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy có vẻ bình thản và ngây thơ. Triệu Nhụy Chí nhìn nụ cười nhe răng ấy, suýt nữa phụt hết máu trong miệng ra. Mẹ nó, hơn 1.000 tỷ, làm tròn lên là 3.000 tỷ, đây không phải là ăn cướp sao? Bắt nạt người quá đáng. Tổng Giám đốc Trần, tại sao cậu lại muốn bán? Bây giờ thanh danh của bác Vi tệ hại như vậy, hơn nữa tôi cũng không có tiền. Triệu Nhụy Chí liền lắc đầu từ chối, lẽ nào cậu ta còn dám ép mua sao? Trần Bình chỉ thản nhiên mỉm cười, lắc lắc đầu nói: Tổng Giám đốc Triệu, ông rất thông minh, đáng tiếc là ông không nắm bắt được thời thế. Nếu tôi đã đến đây thì sẽ có cách để khiến ông phải mua hết lại toàn bộ số cổ phần này. Nói xong, Trần Bình nhận lấy tài liệu và giấy tờ Sở An An đưa cho, vứt từng bản cho Triệu Nhụy Chí, lạnh lùng nói: những thứ này đều là chứng cứ công ty ông giả mạo sổ sách, còn cả ghi chép ông mua bán và giao dịch trái phép. À đúng rồi, thậm chí năm ngoái ông còn cưỡng hiếp một người phụ nữ, tuy sau đó đã gặp mặt để dàn xếp, thế nhưng nếu chuyện này bị tung ra chắc là không có lợi cho ông đâu nhỉ. Triệu Nhụy Chí sững sờ, trong chớp mắt mồ hôi đã tuôn ra như thác. Sao cậu ta lại nắm giữ được nhiều chứng cứ như vậy? Những thứ này đều là bí mật của mình. Những thông tin này một khi bị lộ ra hoặc bị bàn giao, vậy không phải là mình sẽ tòi đời sao? Tổng Giám đốc Triệu, tôi mong ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Một khi những thứ này bị bàn giao, thứ chờ đợi ông ít nhất là 20 năm tù. Cho dù mấy năm nay ông đã giấu vợ ông tạo ra rất nhiều công ty ma, kiếm được không ít quỹ đen, thế nhưng ông có thể tiêu được trong tù không? Trần Bình lạnh lùng cười, dường như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện từ trước. Triệu Nhụy Chí hoàng, đại gia cả ngày ăn sung mặc sướng, chơi bời nhảy múa, xa hoa đồ trụy. Một khi vào tù, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi cuộc sống khổ cực ấy. Đặc biệt là nếu để mọi người biết được chuyện xấu xa này, Triệu Nhụy Chí ông ta chắc chắn sẽ không thể nóng ngóc đầu dậy được. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Triệu Nhụy Chí mồ hôi nhễ nhại trên trán, coi như đã cúi đầu. Trần Bình chỉ thản nhiên lắc đầu nói: ngân hàng Thụy Sĩ, số tài khoản 0683, khoản tiền tiết kiệm vừa tròn 3.000 tỷ. Tôi nghĩ, chắc là Tổng Giám đốc Triệu biết là tên của ai nhỉ? Một câu nói đã khiến Triệu Nhụy Chí bàng hoàng ngay tại trận. Đến cả tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của mình cũng bị đối phương điều tra ra rồi sao? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì vậy? Mới chỉ chưa đầy một tiếng ngắn ngủi, đối phương đã tung ra nhiều đòn hiểm như vậy. Kinh khủng, thủ đoạn quá kinh khủng. Đây là người thế nào, có gia thế và thế lực thế nào mới có thể có được tốc độ như vậy? Triệu Nhụy Chí ngồi gục dưới sofa, toàn thân đều đang run rẩy. Trần Bình không hề vội vàng chút nào, bình thản nói. 3.000 tỷ, một giá duy nhất. 3.000 tỷ, cậu nghĩ Triệu Nhuệ Chí tôi dễ bắt nạt sao? Triệu Nhuệ Chí hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Toàn bộ gia sản của ông ta chỉ có khoản tiết kiệm ở ngân hàng Thụy Sĩ. Mấy năm nay đã giấu vợ, lập ra nhiều công ty ma và tư doanh. Hôm nay lại phải cho đi hết toàn bộ sao? Hơn nữa, bây giờ thanh danh của bác Vì đã bị bôi nhọ trên mạng, không thể nào cứu vãn lại được nữa. Mình lại phải bỏ ra 3.000 tỷ để mua lại, khác nào mua cho bản thân mình một nấm mồ. Tổng giám đốc Triệu, xem ra ông vẫn chưa hiểu cho lắm. Nếu những thứ này bị đưa ra ngoài, ông sẽ phải bóc lịch 20 năm trong tù. Ông nghĩ tiền ông gửi tiết kiệm ở ngân hàng Thụy Sĩ, tôi không có cách để lấy được ra sao? Trần Bình nhún vai, vẻ mặt vô tư nói. Nếu Triệu Nhuệ Chí ngu xuẩn như vậy, Trần Bình sẽ không ngần ngại mà tống ông ta vào tù. Suy cho cùng, dám làm thì phải dám chịu. Hơn nữa, ông ta dám ra tay với Giang Uyển thì nên biết kết cục của mình là gì. Cậu đang uy hiếp tôi? Sắc mặt Triệu Nhuệ Chí xám xịt, vô cùng căm hận lườm Trần Bình. Ha ha, uy hiếp? Vậy thì thật sự xin lỗi. Đây không gọi là uy hiếp mà là mệnh lệnh. Lời của Trần Bình mang ngữ khí chắc chắn. Tổng giám đốc Trần, đừng bắt nạt người khác quá đáng. Triệu Nhuệ Chí tôi không phải dạng vừa đâu. Con thỏ một khi tức giận cũng sẽ cắn người đấy. Cùng lắm thì chúng ta cùng liều mạng một phen. Phía sau lưng tôi còn có chỗ dựa đấy. Lúc này Triệu Nhuệ Chí cũng phẫn nộ, ra vẻ ngang ngược hống hách. Ông ta sẽ không ngồi chờ chết. Nếu ông ta mua thật, vậy thì sẽ không còn đường rút lui nữa. Chỗ dựa sao? Trần Bình thản nhiên cười nói. Vậy tôi rất mong đợi đấy. Trong mắt anh, Triệu Nhuệ Chí không là gì cả. Bởi vì thứ anh bận tâm không phải Triệu Nhuệ Chí mà là người phía sau ông ta. Trần Bình hiểu Triệu Nhuệ Chí chỉ là nhân vật tầm thường, người giúp đỡ phía sau ông ta mới là nhân vật chính. Nói cách khác, phiền phức này dẫn tới phiền phức khác. Nếu phải thanh toán, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc. Trần Bình sẽ không để lại bất cứ một sự tồn tại nào có thể tạo thành sự uy hiếp đối với Giang Uyển trong tương lai. Nếu phía sau chó hoang có hổ dữ, vậy thì phải bẻ cả răng hổ nữa. Triệu Nhuệ Chí siết chặt nắm đấm, chỉ muốn thuê người giết chết Trần Bình. Quá đáng ghét, tối nay ông ta đã hoàn toàn bại trận. Thế nhưng ông ta sẽ không nhận thua như vậy. An An, chúng ta ra ngoài đợi, để cho Tổng Giám đốc Triệu suy nghĩ kỹ càng. Trần Bình nói xong, trực tiếp quay người bước ra khỏi căn nhà sang trọng. Tổng Giám đốc Triệu, Hàn Phong bên cạnh, lúc này không ngừng nháy mắt với Triệu Nhuệ Chí, ra hiệu cho ông ta, tuyệt đối không thể để đám Trần Bình rời đi như vậy. Triệu Nhuệ Chí là người tinh tường, đương nhiên đã hiểu ý của Hàn Phong. Trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, sát khí đã bừng lên. Định đi, đâu thể dễ dàng như vậy. Động vào Triệu Nhuệ Chí tôi thì hãy chuẩn bị xuống mổ đi. Sắc mặt Triệu Nhuệ Chí lạnh như băng. Ông ta đã lăn lộn bao nhiêu năm nay, có thể chỉ là một người tầm thường sao? Nói xong, ông ta lấy điện thoại ra, gọi điện cho một số máy. Hoàng Mãn, đưa một nhóm người tới, chặn nhóm người vừa bước ra khỏi căn nhà này cho tôi. Nếu dám phản kháng, trực tiếp đánh cho tàn phế. Vẻ mặt Triệu Nhuệ Chí lạnh lùng, trong ánh mắt lóe lên sát khí. Hàn Phong cũng hoảng nói. Tổng giám đốc Triệu, có phải là quá quắt quá rồi không? Chỉ cần bắt bọn họ về đây là được rồi, không cần thiết phải tàn bạo như vậy. Mẹ kiếp, những chuyện xấu chúng ta làm mấy năm nay còn ít sao? Nếu tên đó đã không muốn để cho chúng ta sống, chúng ta cũng không cần thiết phải khách sáo với cậu ta. Tổng giám đốc Trần, có cái cứt ấy, hãy đợi đấy, bố mày sẽ khiến mày sống không bằng chết. Triệu Nhuệ Chí lạnh lùng hử một tiếng, trong ánh mắt lóe lên sát khí. Ở cửa căn nhà sang trọng, Sở An An có chút lo lắng nói. Cậu Trần, chỗ dựa phía sau Triệu Nhuệ Chí không tầm thường. Chúng ta làm như vậy, liệu có dẫn tới sự phản kích của đối phương không? Ha ha, đây là bọn họ tự chuốc lấy. Bất kể là ai, xúc phạm tới giới hạn cuối cùng của tôi, đều phải hứng chịu sự trừng phạt. Trần Bình nghiêm giọng nói. Cậu Trần, tôi cảm thấy tôi cần phải bố trí thêm vài người tới. Tôi thấy tên Triệu Nhuệ Chi đó sẽ không để chúng ta đi như vậy đâu. Sở An An nói, sau đó vội vàng định gọi điện thoại. Kết quả, tứ phía, rất nhanh sau đó đã có nhiều người xông ra. Toàn bộ đều là lưu manh côn đồ mang theo vũ khí. Nhìn thế trận này, Trần Bình nở nụ cười hiểu ý. Quả nhiên, Triệu Nhuệ Chi không muốn ngồi chờ chết. Bắt lấy bọn họ, không được để bất cứ ai chạy thoát. Tên cường tráng cầm đầu, Hoàng Mãn, không nói những lời thừa thãi, cầm cây gậy bóng chảy trong tay rồi xông lên. Suy cho cùng, bọn họ đông người, hơn nữa cũng đã quen làm những chuyện như vậy, đánh nhanh thắng nhanh. Sở An An lập tức đưa mấy vệ sĩ xông lên phía trước Trần Bình, bảo vệ cho Trần Bình. Cậu Trần, cậu đi trước đi, ở đây có chúng tôi. Sở An An là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo gió màu đen, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc bởi tất lưới. Khoảnh khắc này, cô đang ra tư thế chuẩn bị tiếp chiến, trông rất ra dáng. Đặc biệt là động tác lấy dây nịt từ cổ tay rồi buộc tóc lại của cô, nhanh nhẹn dứt khoát, vô cùng hiên ngang. Được rồi, mọi người đứng sang một bên đi, tôi tự xử lý. Lúc này Trần Bình bình thản mỉm cười, bước lên phía trước. Sở An An khó hiểu hỏi Trần Bình, hoài nghi nói. Cậu Trần, cậu đang... Thế nhưng chưa đợi cô hỏi xong, nhóm người bên đó đã bảo vệ Trần Bình lại, như con sói ác độc, vùng vũ khí lao tới Trần Bình. Cùng lúc đó, tập đoàn Tất Khang, một chiếc xe Audi màu đen đã đỗ ở cửa. Ngô Hán và Ngô Thiện Hồng từ trên xe bước xuống. Hai anh em khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, cất bước tiến vào Tất Khang. Nguy cơ tới rồi. Chủ tịch Giang, Tổng Giám đốc Ngô của phân hội Hiệp hội Thuốc đã đích thân tới. Tổng Mẫn vội vàng chạy tới văn phòng chủ tịch, vẻ mặt căng thẳng và bất an. Tổng Giám đốc Ngô. Giang Uyển ngây ra, vội đứng dậy đi nghênh tiếp. Ha ha, chủ tịch Giang không hổ danh là người phụ nữ chăm chỉ. Muộn như vậy rồi còn đang xử lý chuyện của công ty. Tôi mạo muội tới đây không làm phiền tới cô chứ. Đúng lúc Giang Uyển đứng dậy, Ngô Hán đã đưa Ngô Thiện Hồng và trợ lý xong vào. Còn chưa trông thấy người đã nghe thấy tiếng nói. Tổng Giám đốc Ngô, ông nói gì vậy? Tôi đang chuẩn bị tới thăm ông đây. Giang Uyển khẽ mỉm cười, mau chóng bước tới, bắt tay với ông ta. Sau đó mời Ngô Hán ngồi xuống, đồng thời đích thân pha trà. Ngô Hán chỉ vội liếc qua, đã kinh ngạc bởi vẻ đẹp của Giang Uyển. Thảo nào ngành thuốc Thượng Giang đồn đại, Tất Kháng có một chủ tịch đẹp như nữ thần. Hôm nay được gặp, quả nhiên là không hề tầm thường. Không, nói một cách chính xác, Ngô Hán biết Giang Uyển, chỉ là hôm nay được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, mới biết Giang Uyển là một đại mỹ nữ. Ngô Thiện Hồng bên cạnh, không hề giấu giếm mà nhìn chằm chằm vào Giang Uyển, nhìn một lượt từ đầu tới chân, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Người phụ nữ này rất hợp gu của mình, chỉ là nghe nói đã mang thai. Có điều phụ nữ mang thai, mùi vị sẽ càng hấp dẫn hơn. Chủ tịch Giang, tôi đã đến đây rồi, thì cũng không giấu giếm gì nữa. Chuyện phần hội Hiệp hội Thuốc hủy bỏ tư cách của Tất Khang lần này, cô định xử lý thế nào? Ngô Hán nhấp một ngụm lòng tỉnh thượng hạng Giang Uyển pha, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phải khiến đối thủ trở tay không kịp, như vậy Ngô Hán mới có thể nắm quyền chủ động. Giang Uyển vừa hãm trà vừa khẽ mỉm cười. Tổng Giám đốc Ngô, chuyện hủy bỏ tư cách của chúng tôi lần này quả thực là quá đường đột. Trước đây chúng tôi vẫn luôn làm việc tuân theo quy chuẩn của phân hội Hiệp hội Thuốc. Không biết chuyện lời này là đã xúc phạm tới điều nào của quy định phân hội. Cũng xin Tổng Giám đốc Ngô hãy chỉ ra, chúng tôi sẽ sửa đổi ngay lập tức. Còn mong Tổng Giám đốc Ngô có thể nương tay. Lời này của Giang Uyển rất dịu dàng, bởi vì cô biết Ngô Hán tới đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy tuyệt đối không chỉ đơn giản là hỏi vài câu. Cô bắt buộc phải dốc hết sức lực để đối phó. Ngô Hán cười nói, chủ tịch Giang thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Vừa nói ông ta còn nhìn chằm chằm lên khuôn mặt Giang Uyển, phát hiện dường như cô thật sự không hiểu cho lắm. Tôi rất mong được nghe tường tận. Giang Uyển ngồi ngay ngắn trên sofa, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa. Ngô Hán gật gật đầu, cũng không vòng vo, nói thẳng. Chuyện hủy bỏ tư cách của Tất Khang lần này là ý của Tổng hội Hiệp hội Thuốc Kim Lăng, là Tổng Giám đốc khu Đại Trung Hoa của chúng tôi đã đích thân ra mệnh lệnh. Chủ tịch Giang à, có phải là cô đã đắc tội với ai không vậy? Lại đổ vấn đề này lên đầu Giang Uyển. Giang Uyển suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu nói. Tổng Giám đốc Ngô, tôi thật sự không hiểu. Tôi chưa từng tiếp xúc với người của Tổng hội Hiệp hội Thuốc, sao đắc tội được? Cô thật sự khó hiểu. Theo ý của Ngô Hán, mình đã đắc tội với người của Tổng hội, nên mới dẫn đến việc Tất Kháng bị hủy bỏ các loại tư cách. Tổng Giám đốc của khu Đại Trung Hoa. Xem ra, chủ tịch Giang thật sự không biết. Vậy thì có khả năng là người bên cạnh cô đã đắc tội với người của Tổng hội. Ngô Hán nói. Không biết vị Tổng Giám đốc của khu Đại Trung Hoa này là ai? Tổng Giám đốc Ngô có thể giới thiệu cho tôi được không? Giang Uyển bình thản mỉm cười. Kinh doanh mà, nên phải biết thương lượng. Nếu đã đắc tội, vậy thì phải tìm cách bù đắp, không ai lại từ chối tiền được. Ngô Hán khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Giang Uyển mấy giây, sau đó bỗng mỉm cười nói. Tổng Giám đốc Smith. Sao, chủ tịch Giang không biết ư? Tổng Giám đốc Smith. Hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển trao lại. Cô không hề quen biết vị Tổng Giám đốc Smith này, thế nhưng luôn cảm thấy đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Vợ của Tổng Giám đốc Smith tên là Mục Diểu, chủ tịch Giang thật sự không biết. Ngô Hán lại bổ sung, trước khi đến, ông ta đã nhận được cuộc gọi của Mục Diểu. Ý rất đơn giản, cáo giả oai hùng, mượn cái danh của Tổng Giám đốc Smith yêu cầu Ngô Hán tẩy chay Tất Khang, đuổi Giang Uyển ra khỏi toàn ngành. Cho nên Ngô Hán đã điều tra một chút, hóa ra là bạn học cũ. Nghe thấy cái tên Mục Diểu, Giang Uyển hơi ngây ra, sau đó liền hiểu ra. Thì ra người đang giở trò phía sau là cô ta. Trong lòng Giang Uyển rất khó chịu, không ngờ Mục Diểu lại thua ra như vậy. Vì muốn báo thù cho riêng mình mà sử dụng tới quan hệ của chồng cô ta, hủy bỏ tất cả tư cách của Tất Khang. Đáng ghét, người phụ nữ này quả như là lòng dạ hẹp hòi. Biết, Giang Uyển cười nói, khuôn mặt chỉ toàn vẻ u ám. Ngô Hán cũng không ngồi lâu, lập tức đứng dậy nói. Vậy chủ tịch Giang, hãy tự biết thân biết phận. Chuyện này tôi cũng lực bất tòng tâm. Về việc hủy bỏ tư cách của Tất Khang, ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo, chính thức tuyên bố với bên ngoài. Bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày mai, toàn công ty cô sẽ bị dừng sản xuất toàn bộ. Nói xong, Ngô Hán quay người định rời đi. Giang Uyển vội chặn ông ta lại, khuôn mặt nở nụ cười. À, Tổng Giám đốc Ngô, không thể thư thả vài ngày sao? Tôi nhất định sẽ nghĩ cách để liên hệ với Tổng Giám đốc Smith. Ngô Hán nhìn đồng hồ, ngón tay chọc chọc xuống, nói. Rất xin lỗi chủ tịch Giang, cô có khoảng thời gian là 12 tiếng đồng hồ để liên hệ với Tổng Giám đốc Smith. Có điều tôi phải nhắc nhở cô, Tổng Giám đốc Smith có một thói quen riêng, đúng 9 giờ tối sẽ tắt máy, mãi cho đến 10 giờ sáng ngày hôm sau. Cho nên, Ngô Hán không tiếp tục nói nữa, sau đó dẫn đầu đi khỏi. Lúc này, Ngô Thiện Hồng đứng dậy, lúc đi qua bên cạnh Giang Uyển, liếc nhìn Giang Uyển một cách rất khiêu khích, nở nụ cười đê tiện. Chủ tịch Giang, có thời gian thì hãy tới công ty tôi ngồi chơi, có lẽ tôi có thể giúp cô. Nói xong, mấy người đi thẳng, đến khi bọn họ rời khỏi, Tống Mẫn mới tức giận mắng chửi. Chủ tịch Giang, chị nhìn xem, nhóm người này đến là để cười nhạo mà. Đặc biệt là tên Ngô Hán đó, tổng giám đốc của phân hội hiệp hội thuốc gì chứ? Rõ ràng là cáo giả oai hùng, chó cậy hơi người, lấy việc công làm việc tư. Lần này, ông ta chắc chắn là muốn rồi công ty chúng ta vào chỗ chết, để khiến cho cái công ty quen của anh trai ông ta lên ngôi. Giang Uyển khoanh tay trước ngực, khuôn mặt rất khó coi. Sao cô lại có thể không biết rõ về những mối dây dưa lợi ích trong này được? Dùng hết mọi khả năng để liên hệ được với Tổng hội Hiệp hội Thuốc Kim Lăng. Bất kể phải trả cái giá thế nào, hãy cố hết sức để trì hoãn việc hiệu. Hãy cố hết sức để trì hoãn việc hủy bỏ tư cách. Giang Uyển nghiêm giọng nói, trong ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Cô không tin mình có thể thua như vậy. Còn cả, một khi công ty chúng ta bị hủy bỏ tư cách, không thể sản xuất, hãy khởi động phương án ứng phó khẩn cấp ngay lập tức. Hãy lấy toàn bộ tất cả công ty mới thành lập để thay thế. Còn bên tiêu thụ, có thể dẹp yên được thì dẹp, nếu không thể thì hãy bồi thường theo giá. Giang Uyển liên tiếp đưa ra rất nhiều mệnh lệnh, nhân viên của văn phòng chủ tịch lũ lượt gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng bước ra. Cả Tất Khang đêm nay có vẻ vô cùng bận rộn, tầm mắt quay lại phía Trần Bình. Một nhóm liêu manh côn đồ lúc này đã lao tới Trần Bình. Bộ dạng của Trần Bình vẫn bình thản tự nhiên, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Không biết sống chết là gì. Nói xong anh ra tay, Trần Bình ra sức tung một cú đấm ra. Rầm, một tiếng động mạnh bỗng vang lên, cú đấm của Trần Bình trực tiếp vung lên mặt một tên lưu manh trong đó. Cũng chỉ trong chớp mắt, tên lưu manh đó không ngừng kêu la thảm thiết, đã bị Trần Bình đấm gãy răng cửa, cả người liên tục lùi về sau mười mấy bước, còn xô ngã rất nhiều người anh em phía sau. Kinh ngạc, sự ra tay tàn bạo của Trần Bình trực tiếp khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh hãi của đám lưu manh đó, Trần Bình cất bước tới chỗ tên Hoàng Mãn cầm đầu đó. Anh trực tiếp đứng trước mặt Hoàng Mãn đang cầm chiếc gậy bóng chảy đó, biểu cảm lạnh lùng nói. Trong mắt tôi, Triệu Nhuệ Trí chẳng qua cũng chỉ là loài run rế. Ông ta làm như vậy là muốn chết hay là chán sống rồi? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.